Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298 xuất sắc quyết đấu, gió lạnh làm đỏ mắt tang thi, cảm giác cũng là cực độ nhạy bén, quỷ lang xuất hiện ở hắn sau lưng trong nháy mắt, hắn liền đã cảm ứng được, căn bản không cần bất luận cái gì động tác. Chỉ là ý niệm vừa động, bằng vào đối hắc ám nguyên tố khống chế lực, hắc ám nguyên tố liền từ hắn thân thể bên trong bùng nổ mà ra, đem chính hắn cùng quỷ lang cùng bao phủ đi vào. Quỷ lang thấy thế, lập tức từ bỏ lần này công kích, thân ảnh nhoáng lên, liền lại lần nữa biến mất, rồi sau đó xuất hiện ở lôi đài góc bên trong. Hừ, kiến thức một chút vị đại hắc ám ma pháp sư lợi hại đi. Hắc ám ý nghĩa cuối cùng, ám hắc màn trời, gió lạnh hét lớn một tiếng, đen nhánh như mực hắc ám nguyên tố từ thân thể hắn chung quanh khuếch tán mà ra, hướng về bốn phía khuếch tán mở ra, trực tiếp đem toàn bộ lôi đài đều bao vây lên. Thấy như vậy một màn, Thạch Thiên lại lần nữa làm ra chính mình đoán trước, quỷ lang thua, năng lực của hắn vừa lúc bị gió lạnh ám hắc màn trời khắc chế. Huống chi này vẫn là ở trên lôi đài, chạy cũng chưa địa phương chạy. Thạch Thiên giọng nói rơi xuống không lâu, gió lạnh ám hắc màn trời liền khuếch tán mở ra, lộ ra bên trong quỷ lang bị một cây màu đen xiềng xích bị bó trụ thân ảnh. Oa ha ha, vị đại hắc ám ma pháp sư là không thể chiến thắng, gió lạnh cười lớn nói. Đệ tam chàng, gió lạnh thắng, bắt đầu tiếp theo chàng, Thạch Thiên nhíu nhíu mày nói. Gió lạnh giơ tay, giải trừ quỷ lang trên người trói buộc, sau đó vẻ mặt đắc ý đi xuống lôi đài, quỷ lang không nói gì, cũng ân tĩnh đi xuống lôi đài. Nhưng là cặp kia màu đỏ trong ánh mắt lại lộ ra một mạt vẻ mặt giảo hoạt. Hắn vừa mới căn bản là vô dụng xuất toàn lực, bởi vì hắn căn bản là không nghĩ thắng được trận thi đấu này. Nếu hắn dùng hết toàn lực, không nói nhất định bắt lấy trận thi đấu này, nhưng cũng không bị thua đến như vậy dứt khoát. Sở dĩ sẽ như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì Thạch Thiên phía trước nói, tiền tam danh sẽ trở thành tang thi đại quân ba gã nguyên soái, dùng để ở hắn không ở thời điểm thống lĩnh tang thi. Quỷ lang từ trong đó nghe ra Thạch Thiên mặt khác một tầng ý tứ. Hắn phải rời khỏi nơi tụ tập, đến lúc đó ba cái nguyên soái khẳng định là muốn lưu lại. Liền tính không được đầy đủ lưu lại, cũng khẳng định muốn lưu lại vừa đến hai cái, mà quỷ lang đối với loại sự tình này không có hứng thú. Hắn mục tiêu rất đơn giản, vẫn luôn đi theo Thạch Thiên là đủ rồi, cho nên hắn căn bản không muốn vận dụng toàn lực, cũng không tính toán thắng kế tiếp thi đấu. Chỉ là hắn không biết, Thạch Thiên đã nhìn ra một ít manh mối. Bởi vì quỷ lang thật sự là bị bại quá nhanh. Bất quá Thạch Thiên cũng không có nói cái gì. Mỗi cái tang thi ý tưởng bất đồng, hắn cũng không quay về can thiệp. Dù sao này đó tang thi đối với chính mình là tuyệt đối trung tâm là đủ rồi. Đệ tứ chàng thi đấu thực mau bắt đầu. Lần này đánh với còn lại là Sương Mù Linh cùng Vương Thừa Ân. Từ lúc bắt đầu, đây là một hồi không công bằng quyết đấu, bởi vì Sương Mù Linh lực phòng ngự thật sự là quá khủng bố. Lên sân khấu lúc sau, Sương Mù Linh liền là một sự kiện, đó chính là dùng một đoàn màu trắng sương mù đem chính mình bao vây lên. Vương Thừa Ân thân là tốc độ hình tang thi, điều chỉnh ống kính nguyên tố có thể thắng làm được cực kỳ rất nhỏ khống chế, thậm chí có thể đạt tới ẩn thân mục đích. Nhưng là đối mặt Sương Mù Linh phòng ngự, lại là một chút biện pháp đều không có. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, Sương mù linh còn dùng nhất chiêu gần như chơi xấu biện pháp. Đó chính là đem sương mù không ngừng mở rộng, thẳng đến đem toàn bộ lôi đài toàn bộ bao trùm đi vào. Ngạnh sinh sinh đem vương thừa ân tế hạ lôi đài. Muốn đặt ở ngày thường, lấy sương mù linh công kích, tuyệt đối không có khả năng thắng được vương thừa ân. Vĩnh viễn cũng chỉ có thể là thế hòa. Nhưng là ở lôi đài phía trên, có rời đi lôi đài liền tính thua quy tắc sau, lại đại không giống nhau. Tuy rằng vương thừa ân tràn ngập bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào. Thạch Thiên tuyên bố sương mù linh sau khi thắng lợi, liền bắt đầu rồi tiếp theo chàng. Tham dự tiến vào tổng cộng có 9 người, hiện tại đã đánh 4 chàng. Thêm lên tổng cộng 8 người tham dự đi vào. Giờ phút này chỉ còn lại có Tiểu Bạch còn không có thượng đi ngang qua sân khấu. Đương nhiên, cái này đảo cũng không thành vấn đề. Bởi vì ấn Thạch Thiên quy tắc, mỗi cái đều phải đánh mãn 8 chàng. Chẳng qua là hoặc sớm hoặc vãn vấn đề thôi. Thạch Thiên tuyên bố xong rồi bắt đầu tiếp theo chàng. Tiểu Bạch thân hình vừa động, liền đi tới lôi đài phía trên. Sau đó gọi lại sương mù linh, mở miệng nói: ngươi vừa mới cũng không có gì tiêu hao, không bằng liền tiếp theo đến đây đi. Không thành vấn đề. Sương mù linh gật gật đầu, liền dừng bước chân, cùng Tiểu Bạch xa xa rằng co. Làm Thạch Thiên thủ hạ, bọn họ chi gian tự nhiên là có rất nhiều giao lưu cơ hội. Ở bọn họ chi gian, thần bí nhất đó là Tiểu Bạch, thực lực càng là sâu không lường được. Cho dù là nút thiên loại này phần tử hiếu chiến, cũng trước nay bất hòa Tiểu Bạch đánh giá. Sương mù linh tuy rằng am hiểu phòng ngự, nhưng làm tang thi, trong xương cốt hiếu chiến là sẽ không thay đổi. Giờ phút này cùng Tiểu Bạch rằng co, màu đỏ trong ánh mắt nở rộ ra cực nóng chiến ý. Bắt đầu, Thạch Thiên hô to một tiếng, tuyên bố thi đấu bắt đầu. Sau đó liền rất có hứng thú quan khán khởi thi đấu tới. Thạch Thiên giọng nói rơi xuống, mang theo nồng đậm sát khí màu xám chiến đao liền xuất hiện ở Tiểu Bạch trong tay. Theo sau Tiểu Bạch thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở sương mù linh trước người, huy động trong tay chiến đao hướng tới sương mù linh chém tới. Sương mù linh vẫn không nhúc nhích hiện tại chỗ, một cổ nồng đậm màu trắng sương mù đem hắn gắt gao bao vây lại. Tiểu Bạch màu xám chiến đao chém vào màu trắng sương mù phía trên, thân đao thượng mang theo lực lượng tất cả đều quỷ dị phân tán mở ra, biến mất ở xương trắng bên trong, căn bản không có thể thương đến sương mù linh mảy may. Bị sương mù dày đặc bao vây, sương mù linh giờ phút này hai tay trưởng đã biến thành một xanh một đỏ, gắt gao hợp ở bên nhau. Từng sợi màu trắng sương mù từ bàn tay chi gian toát ra, nhanh chóng dung nhập thân thể chung quanh sương mù dày đặc bên trong, làm đến sương mù dày đặc phạm vi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mở rộng. Không sai, hắn lần này dùng vẫn là vừa mới đối phó vương thừa ân kia nhất chiêu. Đây cũng là hắn có thể nghĩ đến duy nhất biện pháp. Bằng không, hắn đừng nói thắng Tiểu Bạch rồi, chỉ sợ liền Tiểu Bạch góc áo đều sờ không tới. Tiểu Bạch nhìn đến chậm rãi mở rộng sương mù, trong mắt không cấm lộ ra một mặt chiến ý, tự mình lẩm bẩm: sương mù linh phòng ngự vô song, không biết hiện giờ ta có thể hay không đánh vỡ hắn phòng ngự đâu. Giọng nói rơi xuống, màu xám năng lượng lặng yên từ thân thể hắn phía trên phát ra mà ra, đem toàn bộ lôi đài đều bao vây đi vào. Đúng là hắn oán đêm lĩnh vực. Bất quá, giờ phút này oán đêm lĩnh vực đã không còn là phía trước cái loại này chỉ có thể áp chế địch nhân. Ngũ cảm oán đêm lĩnh vực, Lúc này oán đêm trong lĩnh vực đã tràn ngập từng con hai mắt màu đỏ tươi oan hồn, thêm lên tổng cộng 108 chỉ. Đây là tiểu bạch tiến giai đỏ mắt tang thi sau. Oán đêm lĩnh vực kéo dài ra tân năng lực, xem như oán đêm lĩnh vực tầng thứ hai thứ. Thạch tiên cho nó lấy một cái tên, gọi là bách quỷ dạ hành. Tiểu bạch nâng lên tay, nhẹ nhàng chỉ sương mù linh, vốn là quay chung quanh ở sương mù linh chung quanh 108 chỉ oan hồn lập tức phát ra từng trận kêu rên, dương nanh múa vuốt phát tới. Này đó oan hồn thực lực rõ ràng so phía trước tiểu bạch chế tạo ra oan hồn muốn cao. Một ngụm đi xuống, liền có thể nuốt rớt một khối to sương mù. Chỉ là mấy cái hô hấp gian, sương mù linh thân thể chung quanh kia nồng đậm sương mù liền chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng. Đệ nhị càng, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.